Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 453. Lần sau đầu thai có thể đầu một cái người trong sạch. Đồ nhi cùng sư phụ nói qua, phía trước nhận nuôi đồ nhi kia ra thợ săn, đối đồ nhi thật không tốt, không đánh tức mắng, phạt đói một ngày là thường xuyên sự, khi đó đói đến đồ nhi liền chết tâm đều có. Sau lại đến sư phụ thu lưu, lại hậu ái đồ nhi. Đồ nhi mới dần dần đi ra khi còn nhỏ ác mộng. Nào biết đâu rằng, này hết thảy đều là Cố Trường Sinh thiết kế, vì chính là hắn cái kia hư vô mờ mịt ngôi vị hoàng đế. Cho nên, thiền tính Cố Trường Sinh là đồ nhi phụ thân, đồ nhi cũng hận chết hắn. Lập tức cự tuyệt giúp hắn, nhưng hắn nói, nếu đồ nhi không giúp hắn, hắn liền vĩnh viễn không cho đồ nhi thấy mẫu thân. Đồ nhi muốn gặp mẫu thân một mặt, chỉ phải giả ý ứng thừa sẽ giúp hắn đoạt ngôi vị hoàng đế. Long Niệm một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, tưởng tranh thủ long nhan lòng chắc ẩn. Cố Tranh đột nhiên hỏi hắn, Cố Trường Sinh thi thể, có phải hay không ngươi phái người đi thu? Long Niệm lắc đầu, không phải, cấp Cố Trường Sinh nhặt xác những người đó, giết 20 danh quan binh, chuyện này hắn tuyệt không có thể thừa nhận. Đầu chọc lão tiểu thiếp cùng ngoại mẫu nương, cũng không phải ngươi phái người giết. Long Niệm lại lần nữa lắc đầu, không phải, thừa nhận là hắn phái người giết, tương đương thừa nhận, hắn biết xen lẫn trong quan binh bên trong mật thám danh sách. Cố Tranh nhìn một chút Long Nhan trong mắt là tràn đầy thương tiếc. Đáng tiếc Long Niệm không chú ý tới, Cố Tranh tiếp tục hỏi, ngươi vì cái gì muốn hạ độc được các nàng hai cái? Long Niệm đã sớm biên hảo lời nói dối, bọn họ nói cho ta mẫu thân tử thủ ở Ô Đầu Sơn không chịu rời đi. Nếu không nghĩ nàng chết, liền muốn ngăn cản quan binh tấn công Ô Đầu Sơn. Muốn ngăn cản quan binh tấn công Ô Đầu Sơn, đến có con tin. Ta liền nghĩ tới Âu Dương tiểu thư, nhưng ta thề, ta tuyệt đối sẽ không xúc phạm tới nàng. Ta muốn mang nàng đi Ô Đầu Sơn, thuyết phục ta mẫu thân tiếp thu quan phủ chiêu hàng. Cố Tranh chụp hai xuống tay trường, thực mau liền có người kéo hai cái nam nhân lại đây. Vâu, Long Niệm thấy bọn họ. Lần thứ hai sắc mặt như cho tàn. Này hai cái nam nhân, đúng là hắn tân thu được 12 danh thuộc hạ giữa hai cái. Muốn chết đến thông khoái một ít, liền thành thật công khai hết thảy. Hai cái nam nhân gương mặt vặn vẹo, bọn họ bị trọng thương, cố tình nhất thời nửa khắc không chết được cái loại này. Một lòng muốn chết hai cái nam nhân, đứt quãng đem tình hình thực tế công khai. Cố Tranh lạnh lùng hỏi Long Niệm, ngươi còn muốn rảo biện sao? Long Niệm rốt cuộc một câu đều nói không nên lời. Thiếu chủ, Long Niệm, nhớ, nguyên lai đều là ngươi, Cố Trường Sinh táng, Ô Đầu Sơn, mộ bia thượng viết đến minh bạch, lập bia người là trưởng tử nhớ. Long Nhan vô cùng đau đớn. Long Niệm, vì sư đã cho ngươi sinh cơ hội, đáng tiếc ngươi tới rồi như vậy, nông nỗi, còn tường lừa bịp đại gia, ta nếu là lưu tánh mạng của ngươi, chắc chắn là nhân gian tai họa. Long Nhan xoay người, tiểu vương gia. Ngươi tưởng như thế nào xử trí hắn, liền như thế nào xử trí. Long Niệm mưu toan hạ độc được Âu Dương Tinh cùng Nhạc Linh Chi. Nhạc Linh Chi vẫn là hắn đồng môn trưởng bối, đơn này nhất dạng, Long Nhan liền sẽ không dung hắn. Hơn nữa hắn giết người phóng hỏa, thiêu hủy lương thảo, mỗi loại đều là tội lớn. Nhưng giết hay không Long Niệm, Cố Tranh vẫn là trưng cầu Long Nhan ý kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng là chính mình một tay nuôi lớn đồ đệ, Long Nhan không đành lòng giết hắn, liền cùng Cố Tranh thương lượng, Long Niệm nếu là thành thật công khai, có không phế đi hắn võ công, lưu hắn một mạng. Cố Tranh đáp ứng rồi Long Nhan, lúc này mới có mở đầu những cái đó hỏi chuyện. Hiện tại, Long Nhan hoàn toàn rét lạnh tâm, Long Niệm đột nhiên nhảy lên nhào hướng Nhạc Linh Chi, Cố Tranh trong tay bay ra một chi nước độc tam giác ám khí, ở giữa Long Niệm ít hồng. Long Niệm chỉ cảm thấy đến trong nháy mắt đau đớn, liền nhắm hai mắt lại. Chỉ mong, lần sau đầu thai có thể đầu một cái người trong sạch. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.